Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 90, học được là dùng, con chim lửa đó hình thể to lớn, nháy mắt đã ở phía sau Nam Cung Diệt ngưng tụ ra một đám mây lửa. Từ từ triển khai cánh chim phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Đông Hoa Phủ, cho người ta một loại rung động mãnh liệt đến đi, Nam Cung Phi Vũ. Thử một chút thủ đoạn của lão phu, giơ tay phải, vô số ngọn lửa hội tụ ở đỉnh đầu Nam Cung Diệt hình thành một đạo trưởng ấn hình chim. Tản mát ra khí tức khủng bố, hai mắt Ý Thiên nheo lại, sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta đang muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của võ hoàng. Xem cùng võ tôn có khác nhau lớn bao nhiêu, lời ở trong tai, quanh thân Ý Thiên vạn đạo ánh sáng, vô số ngọn lửa nhảy nhót biến hóa. Ngưng tụ thành từng ngọn lửa hình người, quay chung quanh Ý Thiên xoay tròn, cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trận thế, đem Nam Cung Diệt bao phủ. Thất hùng tuyệt sát trận, nhìn không ra ngươi thật là có chút bản lãnh, đáng tiếc trận này vô dụng đối với lão phu, ánh mắt Nam Cung Diệt khẽ biến. Lạnh lùng nói, Ý Thiên chào phúng ngược, đã vô dụng đối với ngươi, ngươi cần gì phải để ý, đến đi, thất hùng câu diệt không gì không phá được. Vừa ra tay đã là sát chiêu, Ý Thiên bá đạo quả quyết quả thực là làm trong lòng người ta phát lạnh. Thất hùng tuyệt sát trận chính là thất hùng chân nhân năm đó sáng chế, cần 7 vị cao thủ võ tôn cấp mới có thể thúc giục. Có thể dung hợp lực lượng 7 người, cùng bộc phát ra uy lực gấp 3, nói cách khác. Thất hùng tuyệt sát trận này có thể làm một vị võ tôn bộc phát ra 20 lần sức chiến đấu, đó chính là việc nghe rợn cả người, giờ phút này. Ý Thiên thi triển ra thất hùng tuyệt sát trận 10 phần huyền diệu, cùng không phải là do Ý Thiên tự mình thúc giục, mà 7 ngọn lửa hình người tạo thành trận thế, cùng nhau thúc giục trận pháp, 7 ngọn lửa hình người này chịu Ý Thiên khống chế. Ở trong quá trình thúc giục trận pháp, đều tự biến ảo hình thái, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành 7 cái bóng người. Nhìn qua vậy mà cùng bọn tiền côn 7 đại võ tôn trước đây chết ở trong tay Ý Thiên giống nhau như đúc, Nam Cung Diệt thấy thế sắc mặt đại biến. Ý Thiên có thể học thành thất hùng tuyệt sát trận đã làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Mà hiện tại Ý Thiên vậy mà còn có thể lấy lửa ngưng tụ ra hình thái bọn tiền côn 7 đại võ tôn, còn nhìn qua trông rất sống động. Trên mỗi một ngọn lửa đều tản mát ra khí tức của 7 đại võ tôn, cái này quả thực nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, lúc trước. Ý Thiên ở lúc đối mặt thất hùng tuyệt sát trận này, vô số người đều cho rằng Ý Thiên chết chắc rồi. Bởi vì thất hùng câu diệt không gì không phá được, cho dù võ hoàng cùng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ trước mắt. Đổi thành Nam Cung Diệt đối mặt một kích tuyệt sát thất hùng câu diệt này, hắn có thể ứng đối hay không, giờ khắc này. Ánh mắt toàn trường tề tụ trên đài, lưu ý chặt chẽ động tĩnh giữa Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt, không ngờ Nam Cung Phi Vũ vậy mà đáng sợ như thế. Ở trong khi giao chiến lĩnh ngộ huyền bí của thất hùng tuyệt sát trận, đối phó ngược lại Nam Cung Diệt. Lúc trước Nam Cung Phi Vũ tiếp được một chiêu thất hùng câu diệt đó, vốn không có ai biết rõ nguyên nhân trong đó. Hiện tại đổi thành Nam Cung Diệt đối mặt một chiêu này, thật đúng là nói không chừng hắn có thể tiếp được hay không. Xem ra Nam Cung Phi Vũ một lần này quả thật là có chuẩn bị mà đến, nếu không hắn cũng không dám càn giờ như vậy, nghị luận không ngừng bên tai. Mọi người đối với thực lực của Nam Cung Phi Vũ lại có nhận thức mới, đều chờ mong kết cục của một trận chiến này. Nam Cung Diệt ngoài miệng nói rất thoải mái, trên thực tế trong lòng tức giận vô cùng, uy lực của thất hùng câu diệt hắn rõ ràng một hai. Cho dù là võ hoàng cùng phải tránh lui, giờ phút này, trước mặt mọi người, Nam Cung Diệt đâm lao phải theo lao, nếu lựa chọn né tránh. Chẳng phải làm cho người ta cười nhạo hắn vô năng, nhưng nếu đón đỡ, Nam Cung Diệt cũng 10 phần lo lắng, tuyệt không phải là nắm chắc lớn bao nhiêu. Lựa chọn duy nhất chính là ở trước khi Ý Thiên phát động một chiêu thất hùng câu diệt đó, dành trước ra tay phá giải thế công của Ý Thiên. Nghĩ đến đây, Nam Cung Diệt không chút do dự, giơ lên cao tay phải đánh xuống một trường. Trưởng ấn thật lớn hình chim ẩn chứa nhiều tới 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực. Lấy tần suất chấn động nháy mắt 17.963 lượt, khởi xướng công kích mãnh liệt đến lúc đó. Thất hùng câu diệt đã bắt đầu, bảy ngọn lửa hình người nháy mắt hòa hợp một thể, đem toàn bộ mây lửa chung quanh cắn nuốt. Ngừng tụ thành một con thái cổ cự thú tản mắt ra khí tức hủy diệt, cùng lúc đó, ngọn lửa hợp làm một đó xoay tròn tốc độ cao. Điên cuồng hấp thụ lửa chung quanh, toàn bộ bầu trời đều bị cơn lốc xoáy này dẫn động, hội tụ lực lượng chí dương chí cương. Ngay lập tức hóa thành một mũi tên ánh sáng, bắn thẳng đến mi tâm Nam Cung Diệt, một mũi tên đó xuyên qua thời không, chấn nhiếp đại địa. Hội tụ lực lượng bảy ngọn lửa hình người, kết hợp thất hùng tuyệt sát trận, dung hợp thiên địa chí dương chi khí, rất có khí phách phá vỡ hư không. Không gì không phá được, một mũi tên đó kinh thải tuyệt diễm, tan biến thiên địa. Tần suất chấn động cao tới mỗi nháy mắt 34.967 lần, tương đương với một kích cao cấp võ hoàng ra tay. Uy lực khủng bố đến cực điểm, một mũi tên đó chấn nhiếp toàn trường, uy tới bốn biển, người xem cuộc chiến nhìn mà đột nhiên biến sắc. Theo bản năng lo lắng cho Nam Cung Diệt, một mũi tên không gì không phá được. Lấy tốc độ nhanh đến không thể miêu tả xuất hiện ở trước mắt Nam Cung Diệt, cỗ khí phách tuyệt sát thiên địa đó tựa như muốn xé rách bầu trời. Làm cho trong lòng Nam Cung Diệt sinh ra một cỗ sợ hãi, một khắc đó, Nam Cung Diệt đã bất chấp phát ra một chưởng có thể đánh chết Ý Thiên hay không. Hắn đã phát giác thật sâu, một mũi tên này đủ để cấu thành nguy hiểm sinh mệnh đối với hắn, không kịp né tránh, Nam Cung Diệt giống một tiếng. Tay trái dựng chưởng như đao, hội tụ lực lượng cả đời, hướng tới đầu mũi tên ánh sáng đó chém tới, trong 1% giây. Mũi tên ánh sáng liền cùng đao tay Nam Cung Diệt va chạm với nhau, mũi tên ánh sáng không gì không phá được, tần suất cao đến kinh người. Nhuệ khí vô cùng sắc bén, giống như dùng một thành tuyệt thế thần binh, bổ vào trên một bức tường thành. Lập tức liền đánh tan phòng ngự của Nam Cung Diệt bởi vì chấn động tốc độ cao. Trong khoảnh khắc cùng có thể liên tục bành trướng mấy ngàn trên vạn lần, tích lũy nổ hóa thành quả cầu ánh sáng khuếch tán. Nháy mắt tác dụng ở trên người Nam Cung Diệt, đồng thời, Nam Cung Diệt ở dưới tình huống phản kích không có hiệu quả. Bằng tốc độ nhanh nhất vặn vẹo đầu, thừa dịp 1/10 giây giảm sóc đó, ý đồ tránh đi mũi tên ánh sáng này đánh chính diện. Ý tưởng của Nam Cung Diệt rất hay, đáng tiếc hắn đã xem nhẹ một mũi tên này, thất hùng câu diệt chính là tuyệt chiêu tất sát. Nháy mắt đem nguyên lực cùng nguyên thần của bảy đại võ tôn hòa hợp một mũi tên, bộc phát ra 20 lần lực lượng. Mặc dù võ hoàng cùng phải lui bước, Nam Cung Diệt là sơ cấp võ tôn, tu luyện là địa cấp hạ giai pháp quyết. Tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở giữa 1 vạn tới 2 vạn 2 ngàn lần, dung lượng nguyên lực ở trên 1 vạn luồng. Không đến 2 vạn luồng, ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ hoàng chia làm 5 cái tầng thứ, phân biệt là sơ cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng, cao cấp võ hoàng, huyền cấp võ hoàng cùng thánh cấp võ hoàng. Muốn từ võ tôn tấn thăng thành võ hoàng, trừ cần trải qua thiên kiếp. Ở trên dung lượng nguyên lực cùng có yêu cầu nhất định, dưới tình hình chung, cần phải tu luyện địa cấp pháp quyết. Mà dung lượng nguyên lực vượt qua 1 vạn luồng, mới có thể bị đánh sâu vào võ hoàng cảnh giới điều kiện. Tần suất nguyên lực chấn động của võ hoàng là 1 vạn tới 5 vạn. Trong đó tần suất nguyên lực chấn động của sơ cấp võ hoàng xen vào giữa 1 vạn tới 2 vạn 2 ngàn lần. Tần suất nguyên lực chấn động của trung cấp võ hoàng xen vào giữa 2 vạn 2 ngàn tới 3 vạn 2 ngàn lần, cách trương.